Chiến thần Cuồng Phong, chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, không có gì ngạc nhiên khi Nam Tuấn Sái lại có ý tưởng như vậy. Nhất là khi hiện tại, Nam Tuấn Sái xưng bá cả thập vạn đại sơn phía tây nam núi Miêu Cương. Tuy rằng chưa từng nói rõ những đã là vị trí tổng trại chủ cao nhất, nhưng Nam Tuấn Sái đã là vị vua vô danh ở phía tây nam Miêu Cương. Đặc biệt là bây giờ, ngôi mộ chứa đầy bảo vật đó đã được xuất hiện. Nếu Cửu Thiên Trại lấy được bảo vật trong lăng mộ, có thể nói hổ càng thêm cánh. Cùng với thất thập nhị trại, quả thực có thực lực để tranh đấu với hoàng thất đại hạ. Lúc đó chưa biết được ai sẽ là người chết. Trời ạ, thằng nhãi này gặp được cái vận may gì vậy chứ? Ngay cả tổng trại chủ cũng muốn nhận anh ta làm con nuôi. Con nuôi cái gì? Con nuôi thì có là gì? Anh không nghe thấy đại trại chủ nói gì sao? Nói rằng tương lai sẽ... Ôi, dù sao cũng là cái ý đó. Đừng nói là nhận con nuôi gì đó. Rõ ràng là nhận người thừa kế. Điều đó không thể được. Không phải là tổng trại chủ không thể có con ruột của mình. Chuyện này nhất định phải truyền cho con trai ruột của mình. Tuy nhiên, nếu sau này tổng trại chủ bước lên ngôi vị cao nhất, Tân Vũ Phong ít nhất cũng sẽ xưng vương. Thật là may mắn, nếu người mà tổng trại chủ nhìn chúng vào hôm nay là tôi thì thật tuyệt biết mấy. Ha ha ha, anh á, anh mà đi lên. Cho dù ban nấy trại chủ Tống Trung Hãn có không chế xuống Minh Kình, đánh anh 10 lần cũng là quá dễ dàng. Con mẹ nó, anh giỏi thì anh lên đi. Ôi, dù sao thì tôi cũng thực sự ghen tị. Đúng vậy, tại sao chúng ta không có may mắn đó? Tu luyện tuyệt thế võ công trên thế giới chứ? Tay đè trại Hắc Thủy, chân đá Ly Hỏa trại. Sau đó được tổng trại chủ nhận anh làm con nuôi. Năm mơ à, loại chuyện tốt này cũng chẳng đến lượt tôi. Chính mắt đã từng trải qua và chiến đấu. Mỗi lần ở biên giới phía Bắc, đều có thể đe dọa sự ổn định của đại hạ. Tận mắt chứng kiến lần lượt từng đồng đội để bảo vệ đại hạ mà đổ máu rơi đầu. Cho dù bây giờ Tân Vũ Phong đã bị tước danh hiệu chiến thần từ lâu, nhưng mẹ anh đã dạy anh phải trung quân ái quốc. Nhưng bây giờ Nam Tuấn Sái nói gì? Muốn xâm chiếm Nguyên Đia, ngồi lên ngôi bị tối cáo, còn muốn kéo cả anh theo. Đây là gì? Âm mưu bày ra trước mặt anh à? Nếu không phải trong lòng có chút kiêng dè, anh vẫn đang ở trên lãnh thổ của thập vạn đại sơn Miêu Cương. Trên địa bàn của Nam Tuấn Sái, Tân Vũ Phong suýt chút nữa sẽ cười ra tiếng. Nếu nói rằng trước đây từng thấy kính phục vì sự công bằng biết phân rõ phải trái của Nam Tuấn Sái, thì bây giờ theo những lời nhận xét của Nam Tuấn Sái, đến cả một chút kính phục cuối cùng cũng theo đó mà biến mất tăm hơi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Tân Vũ Phong đã vượt qua dự đoán của mọi người, kể cả Nam Tuấn Sái. Tân Vũ Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Nam Tuấn Sái. Xin lỗi, đại trại chủ, tôi không muốn. Lần này mọi người cảm thấy còn kinh hãi hơn cả khi Nam Tuấn Sái đề nghị nhận Tân Vũ Phong làm con nuôi của mình. Ngay cả Nam Tuấn Sái cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Nam Tuấn Sái dừng lại một chút, sau đó lại lên tiếng. Tân Vũ Phong, anh cứ yên tâm đi. Tôi nhất định không có ý muốn học lén vương đạo sát quyền của anh, mà là có lòng trân trọng người tài. Nếu như anh đồng ý nhận tôi làm bố nuôi, tôi không chỉ không cần vương đạo sát quyền của anh, mà tôi còn truyền thụ cửu thiên phách khí quyết cho anh. Cách chương.